Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, tuyệt sát kiếm thánh cùng thần quang minh quan. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, tiêu diệt toàn bộ thiên hạ hành tẩu nhiệm vụ. Tưởng thưởng phản phái trị 40.000, nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 65.000, thăng cấp trí chân ma chi thể. Leng keng, khấu trừ 50.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng trí chân ma chi thể. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 15.000. Nhắc nhở 2, chân ma chi thể tương đương với thế giới này Phật Tông chi vô lượng. Cá nhân tín tức, tên họ, Mạc Thiên, thợ săn, giới tính, nam, tuổi tác, 21 tuổi, huyết mạch. Chân ma chi thể, thăng tầng thứ tư cần hao tốn 100.000 điểm phản phái trị. Tu vi, chi mệnh đỉnh phong, thăng cấp lục cảnh cần hao tốn 30.000 điểm phản phái trị. Đại đạo phù đồ quyết, đã đại thành, bằng ma tông chi thiên ma. Mị lực trị, 300, thế giới hiện tại trị số trung bình 80, may mắn trị, 100. Thế giới hiện tại trị số trung bình 60, còn lại phản phái trị 15.000. Kỹ năng hiện có, giai tự bí, hành tự bí, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, vòng quay vật phẩm, ý thức châm, X1, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV. X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, tuyệt phẩm nhẫn chữ vật. Mạc Thiên nhận được tưởng thưởng sau đó ngay lập tức thăng cấp thể chất. Vừa vặn đạt đến vô lượng, hôm nay chính là hắn xuyên qua đến nay nguy hiểm nhất một lần. Hắn đương nhiên sẽ không tiết kiệm phản phái trị. Khi Mạc Thiên chém ra một kiếm kia thời điểm, toàn bộ thiên địa đều tràn đầy sát ý cùng kiếm ý. Một đạo vô cùng to lớn màu đen kiếm phong vượt qua không gian cực hạn. Trực tiếp chạm nát thất niệm sóng xung kích, đem thất niệm chặn ngang chặt đứt. Đám người đã tới không bì kịp khiếp sợ, bởi vì lúc này bởi vì Hạ Hầu tàn bạo xuất thủ và Mạc Sơn Sơn công kích, những cái kia Lạn Kha tự hòa thượng, Tây Lăng thần điện người, kiếm các người đã tử thương vô số. Không rảnh chiếu cố đến bên kia đại chiến, thất niệm rất mạnh, luyện thành bất động minh vương thân, thậm chí mạnh hơn Diệp Tô, nhưng mà hắn vẫn không thể nào là Mạc Thiên đối thủ. Lục cảnh phía dưới, Mạc Thiên là vô địch, thậm chí đại sư huynh đều hẳn không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là thất niệm, không có ai sẽ nghĩ tới thất niệm chết đột nhiên như thế. Nhưng mà có một người nghĩ tới, vị kia hắc bào nhân, hắn biết rõ thất niệm nhất định sẽ chết, Diệp Tô đều chết hết, thất niệm đương nhiên cũng sẽ chết. Tại Mạc Thiên chém ra hám địa, thời điểm, hắc bào nhân đã xuất thủ, hắc bào nhân tỏa hào quang rực rỡ, hắc bào toái, lộ ra mặt mũi già nua, Tây Lăng trước thần điện quang minh đại thần quan vệ quang minh. Hắn bị giam cầm u các 14 năm, mấy tháng trước thoát vây, một mực không biết dấu vết, nguyên lai hắn vẫn không có vứt bỏ tìm kiếm Minh Vương chi tử. Đi tới Lạn Kha tự, vệ quang minh là trên cái thế giới này thân cận nhất Hạo Thiên người kia. Thực lực thậm chí cùng Tây Lăng trưởng giáo sàn sàn với nhau. Trong lòng của hắn không có phu tử, không có trưởng giáo. Không có không cũng biết chi địa, trong lòng của hắn còn có quang minh, hắn là vệ quang minh. Hắn lựa chọn tại Mạc Thiên tuyệt sát thất niệm thời điểm xuất thủ. Hắn lựa chọn thời cơ 10 phần tàn nhẫn, nhưng lại cực tốt. Vệ quang minh vừa ra tay, đương nhiên phải tuyệt sát Minh Vương. Hắn là trên cái thế giới này ghét nhất bóng tối người kia. Bởi vì bị Mạc Thiên màu đen sát ý bao phủ. Lạn Kha tự bầu trời đều là màu đen đậm, mà khi vệ quang minh tỏa ra ánh sáng chói lọi sau đó, cửu thiên chi thượng đột nhiên sinh ra vòng thứ hai mặt trời. Nóng rực tia sáng bung ra ở tại vệ quang minh hai con mắt. Trong nháy mắt đem bốn bể u ám thiên địa chiếu sáng thành so sánh ban ngày còn muốn ban ngày một. Bản lóa mắt, vệ quang minh thủ đoạn công kích đương nhiên là quang minh. Vệ quang minh hai con mắt bắn ra hai đạo cực kỳ bá đạo quang minh. Nghiền nát hết thảy quang minh. Quang minh chính là hạo thiên thần huy. Vệ quang minh thần huy mạnh hơn nhiều Diệp Hồng Ngư. Tại Mạc Thiên chém ra một kiếm kia trong nháy mắt. Thần huy vốn là nên đến Mạc Thiên sau lưng. Nhưng mà, Mạc Thiên tại chém ra một kiếm kia đồng thời. Hắn biết rõ Hắc Bào Nhân nhất định sẽ xuất thủ. Không hữu hiệu loại thủ đoạn nào xuất thủ. Cho nên, hắn sử dụng đấu phá thế giới lưu lại vòng quay vật phẩm, ý thức châm trực tiếp công. Kích người thức hải, có điểm giống cái thế giới này đại niệm sư phương thức công kích. Trải qua vô số lần thí nghiệm, vòng quay vật phẩm đương nhiên không đơn giản. Cho dù là vệ quang minh cũng không cách nào mặc kệ Mạc Thiên ý thức châm. Cho nên vệ quang minh động tác chậm nháy mắt, cao thủ quyết đấu, nháy mắt liền là sinh tử. Cho nên, tại chí mạng kia quang minh đến Mạc Thiên sau lưng thời điểm, hắn lại dùng hành tự bí bước ra một bước. Một bước này của hắn nên đạp đến vệ quang minh trước mặt. Nhất kiếm đem hắn chém giết. Chính là, chân trời lại có kiếm đến. Chân chính chí mạng nhất kiếm. Chân trời có mây, kiếm kia phá mây mà ra, mang theo khoảng vài dặm dáng dấp sợi mây, đâm thẳng mặt đất, kiếm tốc độ quá nhanh, sắp đến căn bản không thấy được bản thể, chỉ có thể nhìn được một vệt sáng, thế nhưng kiêu ngạo nhất kiếm tựa hồ không có ẩn tàng kiếm ý. Cho nên mặt đám người đều biết rõ, đó chính là một thanh kiếm. Bá đạo vô thất đều không đủ lấy hình dung thanh kiếm này từ thiên ngoại mà đến khí thế. Kiếm thánh kiếm, đây từ thiên ngoại bay tới nhất kiếm. Trên tầng mây trên cao bên trong nháy mắt đi ngang qua đại lục Nam Phương sông lớn núi sông. Đương nhiên phá mây mà ra, chỗ rơi ngay tại Mạc Thiên bước ra một bước địa phương. Vệ quang minh trước người, kiếm thánh kiếm tụ lực đã lâu, kiếm mịt sung mãn. Không chỗ nào không phá, cho dù là bất hủ Mạc Thiên, cũng chưa chắc có thể tại bá đạo này một dưới thân kiếm sống sót. Nguyên lai chân chính sát chiêu cư nhiên tại bên ngoài ba vạn dặm kiếm các. Nhưng mà, lúc này Mạc Thiên đã sử dụng hành tự bí, vô pháp dừng lại thân hình của mình, liền giống như một khỏa lưu tinh đập xuống, ngươi không thể nào yêu cầu kia lưu tinh tại không. Một giây bên trong thắng xe, lấy sao rơi tốc độ, thắng xe cần mấy phút, mà Mạc Thiên tốc độ hoàn toàn không thể so lưu tinh chậm. Kia hắn làm sao vậy? Hắn vô lượng, hắn vừa vặn giết thất niệm sau đó vô lượng. Cái gì là vô lượng? Nói đơn giản một chút, chính là nặng, Mạc Thiên vô lượng sau đó, cả người nặng đến mấy chục ngàn cân, bất thình lình rơi xuống đất. Phanh nơi, mặt đất như mạng nhện nứt ra, bị đập ra một cái vô cùng to hố to. Sau đó, Mạc Thiên lần nữa bước ra một bước. Bước này không giống với ngày trước. Đây một bước vượt qua rồi khoảng cách rất xa. Bước này ngang qua ba vạn dặm, đi tới kiếm thánh trước mặt. Lúc này, kiếm thánh vô kiếm, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.